Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, đối với lời này, Cấu Cảnh Thần một chút đều không ngoài ý muốn. Ở bọn họ đối diện tượng ánh mắt đầu tiên, liền minh bạch lẫn nhau ý đồ, làm ca ca, hắn như thế nào sẽ không hiểu biết chính mình đệ đệ. Bất quá, cũng là vì hắn quá hiểu biết cái này đệ đệ, ở hắn xem ra. Cấu Cảnh Dạ bất quá là lại theo dõi một mục tiêu. Sinh ra mới mẻ cảm, muốn chinh phục hắn, nói đến cùng, chỉ là chơi chơi mà thôi. Tiểu Dạ, Cấu Cảnh Thần đi đến hắn bên người, cùng hắn sóng vai mà chạm, đồng dạng nhìn kia chỉ tiểu quyển mao bóng dáng, nghiêm túc mà nói, người nghĩ tới không có, kia có lẽ không phải thích, chỉ là không cam lòng, không, Cấu Cảnh Dạ lắc đầu. Ta có thể phân rõ, ta là thật sự thực thích hắn, người trước kia cũng như vậy cùng ta nói rồi. Cấu Cảnh Thần ký ức thực hảo, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc ban đầu thời điểm, Cấu Cảnh Dạ kết giao bạn trai, làm huynh trưởng hắn còn sẽ quan tâm một chút, nói lên mỗi một đời thời điểm, Cấu Cảnh Dạ đều nói hắn là nghiêm túc, là thật sự thích hắn, làm sự tình cũng rất giống có chuyện như vậy. Nhưng mà không ra một tháng, liền biến thành tiền nhiệm mơ siêu thân là ca ca. Hắn nguyện ý tin tưởng Cấu Cảnh Dạ lời nói đều là thật sự. Chỉ là hắn cảm tình quá dễ dàng quá thời hạn, nói thời điểm oanh oanh liệt liệt, phân thời điểm cũng là không lưu tình chút nào. Này không phải tình yêu, chỉ là mới mẻ cả mơ siêu Cấu Cảnh Dạ là vui vẻ. Chính là này đối với những cái đó còn thích hắn người yêu tới nói lại là một hồi hủy diệt tính tai nạn, bởi vậy hắn sau lại cũng liền không thế nào hỏi đệ đệ cảm tình phương diện sự tình. Không, hắn không giống nhau, Cấu Cảnh Dạ đánh gãy hắn, ánh mắt bén nhọn, ngữ khí cũng là chém đinh chặt sắt. Ho lần đối với ta mà nói là đặc biệt, hắn cùng bọn họ không giống nhau, Cấu Cảnh Thần nghe được chuyên chú. Chính là thần sắc rõ ràng viết không tin, đồng dạng kiên định mà nói, Ho Lần là cái thực đơn thuần hơn nữa thiện lương người, là hắn đã cứu ta, cho nên mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ tới nói. Ta đều không hy vọng ngươi thương tổn hắn, ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chuyện quá khứ ta vô pháp giải thích, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thương ta một lần, Tiểu Dạ. Không phải ta không muốn tin tưởng ngươi. Chỉ là, không có biện pháp tin tưởng a. Liền vấn đề này mà nói, Cấu Cảnh Thần liền tính là nhắm mắt lại cũng chưa biện pháp thuyết phục chính mình. Ca, như vậy ngươi đâu, ngươi lại là nghĩ như thế nào? Cấu Cảnh Dạ hơi hơi giơ lên lông mày, hỏi đến cũng thực trực tiếp, đối hắn là cái gì cảm giác? Ân, ta đối hắn có hảo cả mơ siêu, Cấu Cảnh Thần thản nhiên thừa nhận. Giải thích nói. Hắn cùng ta đã thấy tuyệt đại đa số người đều bất đồng. Người biết không, ta cho hắn một chương 2.000 vạn chi phiếu làm đáp tạ. Hắn cư nhiên không cần, hơn nữa chẳng những không cần tiền. Hắn biết rõ ta là Tấn Giang Điện Ảnh đại cổ đông. Cư nhiên cũng không có nói bất luận cái gì yêu cầu. Cuối cùng còn thừa dịp không ai chú ý trộm chạy mất. Nếu không phải trong lúc vô tình ở trên ảnh chụp nhìn đến hắn. Ta cũng không biết hắn thế nhưng là nơi này nghệ sĩ. Ta còn trước nay chưa thấy qua cái nào người cùng hắn giống nhau. Đơn thuần không làm ra vẻ. Nói, hắn lại nghĩ tới mỗ chỉ cừu làm được những cái đó việc ngốc nhi. Buồn cười, đây là hắn gần nửa năm qua cười đến nhiều nhất 2 ngày. Còn đều là bởi vì Ho Lần, đích xác rất giống hắn sẽ làm sự tình, Cấu Cảnh Dạ nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Khóe miệng biên độ cũng trở nên nhu hòa lên, ta ngay từ đầu nhận thức hắn thời điểm, hắn chính là cái dạng này, giống như cái gì đều không để bụng, cái gì đều không bỏ trong lòng, còn ngốc ngốc manh manh, thực dễ dàng thỏa mãn, một ly trà sữa một phần kem một cái máy chơi game, liền đủ hắn vui vẻ đã lâu. Nhưng là đồng dạng, Cấu Cảnh Dạ cho tới bây giờ cũng không quá xác định hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Hắn giống như vĩnh viễn đều là một bộ thiên chân lại vô tâm không phổi tiểu bạch nhãn lang bộ dáng. Người khác làm minh tinh, đơn giản là vì nổi danh, vì tiền hoặc là vì ích lợi. Tổng giám cũng hảo, tổng tài cũng hảo, đường lối tắt bãi ở hắn trước mặt thời điểm, kia chỉ cừu con lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Muốn tôn kính lãnh đạo, tiềm quy tắc là không đúng, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Hỏi hắn thời điểm, hắn cư nhiên nói muốn thử xem mơ siêu chỉ là vì thử xem mơ siêu, Cố Cảnh Dạ vẫn cứ nhìn không thấu này. Chỉ cừu con, hắn thậm chí càng ngày càng cảm thấy cùng hắn yêu đương kia hơn một tháng. Hắn sở cảm nhận được, sở hiểu biết đến kỳ thật là một người khác, lúc này ho lần rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Cố Cảnh Dạ không biết, cho nên hắn vẫn như cũ vô pháp tự kềm chế mê luyến hắn. Điên cuồng muốn được đến hắn, hắn ái đã chết này phân cân nhắc không ra, càng yêu hắn ngốc manh cùng cao lãnh, loại cảm giác này không có bất luận kẻ nào có thể cho hắn. Chính là bởi vì hắn như vậy đặc biệt, như vậy không giống người thường, cho nên thích hắn, ta Cố Cảnh Dạ phi hắn không thể, nói đến cái này phân thượng. Huynh đệ hai cũng coi như là ngả bài, làm ca ca, Cố Cảnh Thần đoạt đệ đệ trước thích người, nói đến giống như không quá phúc hậu, nếu đổi thành những người khác, chẳng sợ chỉ là bằng hữu, y Cố Cảnh Thần tính cách đều sẽ lựa chọn buông tay chúc phúc. Càng đừng nói là như vậy thân quan hệ, nhưng là cái này đệ đệ cố tình là cái có tiếng hoa hoa công tử. Cứ việc Cố Cảnh Dạ nói được thực chân thành cũng thực kiên định. Nhưng là hắn vẫn cứ không cảm thấy Cố Cảnh Dạ là thiệt tình thích Ho Lần. Ở hắn xem ra, này chỉ tiểu quyền mau ngây ngốc, đơn thuần lại thiện lương, hơn nữa là ngốc đến đáng yêu. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu bị Cố Cảnh Dạ thương tồn, Ho Lần sẽ biến thành bộ dáng gì, chẳng sợ chỉ là xuất phát từ đối ân nhân cứu mạng cảm ơn. Hắn cũng không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Hắn không hy vọng Ho Lần đã chịu bất luận cái gì thương tồn. Huống chi, hắn đối Ho Lần rất có hảo cảm, mơ siêu người này cứu hắn. Không thân chẳng quen, lại không cầu tiền cũng không cầu lợi. Này phân chân thật lại thuần túy cảm tình. Quá ít thấy, hắn cũng không nghĩ dễ dàng liền buông tay. Hắn tưởng hảo hảo bảo hộ hắn. Cố Cảnh Dạ biết Cố Cảnh Thần lo lắng, có chút bất đắc dĩ lại rất lý giải. Việc này nếu đổi thành hắn, chỉ sợ cũng không tin, chính cái gọi là thiên đạo hảo luân hồi, lại một lần xác minh tự làm bậy không thể sống. Ngày thường hắn căn bản không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn. Tới một cái đối thủ cạnh tranh, đánh một cái là được, chỉ là người này không giống nhau, cố tình là hắn ca ca, với hắn mà nói, Cố Cảnh Thần cũng trọng yếu phi thường. Hắn cũng không muốn cùng chi tranh cái ngươi chết ta sống. Không nghĩ dùng thủ đoạn đi đối phó hắn, càng không nghĩ bởi vậy bị thương huynh đệ chi gian cảm tình. Bất quá hắn lại không bỏ xuống được Ho Lần, làm hắn đem Ho Lần chắp tay nhường người. Làm không được, cũng may đều là người một nhà, hai anh em mở ra tới nói, cho nhau thương tồn, có lẽ càng trực tiếp một ít. Vì thế Cố Cảnh Dạ quyết định liền hiện thực vấn đề cùng hắn phân tích một chút. Ca, ngươi làm sao có thời giờ yêu đương a? Ta sẽ tận lực tễ thời gian ra tới, Cố Cảnh Thần không cần nghĩ ngợi trả lời. Nhìn dáng vẻ là đã nghĩ tới, ta ban ngày nhiều làm điểm, buổi tối có thể không tăng ca, ngươi xã giao đâu. Hơn nữa ngươi thường xuyên đều ở toàn cầu nơi nơi chạy. Sai giờ lớn như vậy, gọi điện thoại đều không dễ dàng, người nếu muốn yêu đương, như vậy ngươi dù sao cũng phải phí thời gian bồi hắn chiếu cố hắn. Ta có thể mang theo hắn, kia cũng phải nhìn hắn có nguyện ý hay không a. Huống chi ngươi có cái này tinh lực sao, cuối cùng hay là ngươi trợ lý chiếu cố hắn. Cố Cảnh Thần hơi hơi giơ lên lông mày, khẳng định nói, chỉ cần hắn nguyện ý. Ta nhất định sẽ nghĩ cách, hắn khẳng định sẽ không nguyện ý, Cố Cảnh Dạ nói được thực chắc chắn. Lấy hắn đối cái này tiểu trạch mị hiểu biết, đừng nói thường xuyên xuất ngoại, làm hắn rời đi thành phố S đều cùng sẽ muốn dương mệnh giống nhau. Nếu hắn nguyện ý đâu, Cố Cảnh Thần đảo có ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc Ho Lần là cố ý tiếp cận hắn, nếu không cầu tài, kia hắn có thể lý giải vì đồ sắc. đi hỏi một chút lạc, Cố Cảnh Dạ không sao cả nhún vai. Hắn không cho rằng chính mình hao hết tâm tư đuổi theo gần một năm tiểu bạch nhãn lang sẽ dễ dàng tiếp thu ca ca theo đuổi. Hai anh em người trở lại trong phòng, thấy bọn họ vừa lúc đánh xong một phen, Cố Cảnh Thần dùng ánh mắt ý bảo trợ lý trước đi ra ngoài. Sau đó đi vào Holland trước mặt, ngồi xổm xuống, trịnh trọng hỏi, Holland, người nguyện ý theo ta đi sao? Holland buông tay bính, chớp chớp đôi mắt hỏi, đi đâu? Nước Pháp, nước Mỹ, Singapore, Nhật Bản từ từ, khả năng sẽ đi rất nhiều quốc gia, Nhật Bản cũng sẽ đi. Ân, nghe thấy cái này khẳng định hồi đáp, tiểu ngốc mau lập tức lại kiều mấy cây lên. Cố Cảnh Dạ bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Kia hảo nha, ta nguyện ý, Holland trả lời đến phi thường dứt khoát. Thậm chí là vẻ mặt chờ mong. Khi nào đi à, dự cảm trở thành sự thật. Cố Cảnh Dạ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, không phải, này kịch bản lại cùng nói tốt không quá giống nhau à. Holland, ta không phải đã nói rồi sao? Ta lấy đến là nón xanh chỉ nam nha. Tự làm bậy không thể sống. JPG chương 84 ra có thảo nguyên lần thứ N đối mặt Holland loại này. Ngoài dự đoán mọi người trả lời thời điểm, Cố Cảnh Dạ cư nhiên đã không thế nào ngoài ý muốn. Tập mãi thành thói quen JPG, hắn chỉ nghĩ chịu chính mình hai bàn tay, làm ngươi miệng tiện, thậm chí còn liền vì cái gì hắn đều không nghĩ hỏi. Trực tiếp ngồi xổm xuống, mạnh mẽ đem ca ca tễ đến một bên đi, kéo một con trắng nõn tiểu dương đề, vội vàng tranh sủng, Holland, ta cũng có thể mang ngươi đi Nhật Bản à, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi Akihabara, vừa rồi trợ lý tiên sinh nói, bên kia có rất nhiều vừa ráp xong trò chơi. Có một ít bên này mua không được, lại còn có rất nhiều chân quý khoản. Hắn mỗi lần nghỉ phép đều sẽ qua đi du lịch, đôi khi còn có thể trực tiếp mua được mới nhất bản máy chơi game. Không cần chờ, Holland nghiêm túc giải thích nói. Hắn nói lời này thời điểm, mông phía sau kia đoàn lông xù xù cái đuôi giống như lại ra tới. Hoàng a, Cố Cảnh Thần lập tức đối trợ lý đầu đi tán thưởng ánh mắt. Thần trợ công, hắn lập tức quyết định, này trợ lý chẳng những muốn phát tiền thưởng. Còn muốn thăng trước, như vậy nghĩ Cố Cảnh Thần thấu trở về, nhẹ nhàng đẩy ra nhà mình đệ đệ, kéo một khác chỉ mềm mại tiểu dương đề, hứa hẹn nói, người muốn đi nói, chúng ta hiện tại liền có thể đi, hiện tại liền có thể sao? Đương nhiên, ta có 3 ngày kỳ nghỉ, người muốn đi nơi nào đều có thể, Holland tả nhìn xem hữu nhìn xem. Một hồi nhìn xem Cố Cảnh Thần trong chốc lát lại nhìn xem Cố Cảnh Thần. Tựa hồ có chút do dự, hắn là có chút muốn đi Nhật Bản chơi, không ngừng là trợ lý tiểu ca, Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm cũng nói qua bên kia thực hảo chơi. Phía trước là bởi vì ở trường học lão sư nơi đó đáp ứng rồi không trốn học, cho nên mới không có đi theo Cố Cảnh Dạ nơi nơi đi chơi. Hiện tại có cơ hội tự nhiên muốn đi, nhưng đồng thời lại có chút lo lắng, dù sao cũng là một quốc gia xa lạ. Hơn nữa hắn nghe nói sân bay an kiểm thực nghiêm khắc, còn muốn quá một ít giống ít quang đồ vật, cho nên có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu tỷ tỷ cùng Dịch tiên sinh đều có thể thông qua an kiểm, hắn hẳn là cũng không thành vấn đề. Huống chi hiện tại có hộ chiếu, hắn cũng không xem như không hộ khẩu. Nghĩ đến đây, hắn liền càng tâm động. Mắt thấy hắn ánh mắt cuối cùng muốn dừng ở ca ca trên người. Cố Cảnh Dạ chạy nhanh một tiếng ho khan, chính là câu trở về ho lần ánh mắt, sau đó làm bộ lơ đãng mà đem một khác chỉ tiểu dương để từ ca ca trong tay rút ra. Nhéo nhéo, nắm chặt, hắn lại lần nữa đẩy ra ca ca, giận soát tồn tại cảm. Ho lần, ngươi không cần tự mình đi Nhật Bản, nhiều phiền toái a, ngươi nói xem nghĩ muốn cái gì. Ta tìm người cho ngươi mua, ngày mai liền có thể mang về tới, Holland nghiêm túc tự hỏi một chút. Thành thật trả lời, ta cũng còn không có tưởng hảo đâu, chỉ là trợ lý tiên sinh nói nơi đó có rất nhiều bên này mua không được trò chơi. Cố Cảnh Dạ lập tức giữ cửa ngoại, trợ lý kêu tiến vào. Làm hắn viết cái đề cử danh sách, trợ lý vừa định gật đầu, lại cảm nhận được nhà mình tổng tài giao nhỏ giống nhau khủng bố ánh mắt. Sợ tới mức chạy nhanh xua tay nói, ta cũng không biết, ta đều đã lâu không đi. Kia như vậy, ta tìm người dùng camera cho ngươi phát sóng trực tiếp, từng cái xem, ngươi coi trọng cái gì đều mua, như vậy liền không cần tự mình đi một chuyến. Hiện tại còn có thể tiếp tục chơi trò chơi, ngày mai tỉnh lại là có thể chơi tân. Cố Cảnh Dạ đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Cực lực tưởng ngăn cản Cố Cảnh Thần bắt cóc hắn cừu con. Không, không phiền toái, Cố Cảnh Thần lại nói. Chuyên cơ đưa ngươi qua đi, ngươi tưởng đã trở lại tùy thời có thể đi. Ta công ty có giá tư nhân thương vụ cơ có phi Nhật Bản tư cách. Không cần trước tiên mấy ngày xin. Nơi này bay qua đi cũng chỉ muốn hai cái nửa giờ. Liền cùng ngồi xe giống nhau phương tiện. Cố Cảnh Dạ nhịn không được trừng mắt nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái. Ca, có thể hay không cấp điểm mặt mũi? Không thể, ca, ta còn là không phải ngươi đệ. Là, báo ứng tới quá nhanh. Cái này ho lần lo lắng cũng hoàn toàn giải quyết. Hết chương.